Đây là con tàu SS Yongala, một con tàu chở khách và hàng hóa từ năm 1903 và hầu như dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để phiêu lưu khắp lục địa Úc. Để rồi, như một số phận sắp đặt của con tàu xui rủi, đến năm 1911, tức là chỉ sau 8 năm di chuyển, khi đến khu vực rạn san hô lớn nhất thế giới là Great Barrier Reef, Đông Bắc Úc, thì bị quật chìm bởi một cơn bão, khiến toàn bộ 122 hành khách trên tàu thiệt mạng. Từ đó, các phương tiện truyền thông Úc gọi con tàu bi kịch này là Titanic của Tawil. Điều ngạc nhiên trong gần nửa thế kỷ sau đó, không ai biết chính xác vị trí mà con tàu bị mắc cạn. Cho đến năm 1958, các thợ lặn đã phát hiện ra vị trí của tàu SS Yongala, rồi vô tình khiến nó trở thành một trong những địa điểm lặn được yêu thích nhất, với hơn 10.000 thợ lặn, khách lặn tham quan mỗi năm. Tawil, bang Queensland, Úc. Ngày 22 tháng 10 năm 2003, 9 giờ sáng. Cũng như nhiều khách lặn khác, Tina Watson, 26 tuổi, lên một chiếc thuyền cùng với chồng mình là Gabe Watson, 32 tuổi, để ra khơi khám phá con tàu SS Yongala đang đắm mình dưới lòng đại dương. Sau vài chục phút đi thuyền, cặp đôi đã đến được vị trí cần đến. Họ chuyển lên con tàu lặn khá lớn và nghe hướng dẫn nhanh từ trưởng nhóm lặn. Khi mọi thứ hoàn tất, Tina và Gabe cùng các thợ lặn khác mặc đồ lặn. Vì Tina và Gabe cẩn thận mang theo thiết bị riêng, nên lúc này công ty lặn chỉ cần cung cấp bình dưỡng khí cho hai vợ chồng là đủ. Sau khi mặc đồ trang bị xong, Tina và Gabe lặn xuống biển cùng bốn khách lặn khác và từ từ bắt đầu lặn xuống biển sâu. Tưởng là sẽ được khám phá cảnh kỳ vĩ, nhưng chỉ vài phút sau khi lặn, Gabe bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước và quay trở lại thuyền. Gabe nói với mọi người rằng có vấn đề với đồng hồ lặn của anh. Đây là thiết bị cung cấp thông số kỹ thuật, bao gồm tiếng ồn, độ sâu cũng như thời gian lặn, tại mọi thời điểm, mọi điều kiện lặn. Nhân viên đã tháo chiếc đồng hồ lặn ra khỏi cổ tay của Gabe và đặt lại pin. May mắn thay, chiếc máy tưởng bị hỏng đã bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Ngay khi thấy đồng hồ lặn hoạt động trở lại, Gabe và Tina trở xuống nước lần nữa. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau khi mà cặp đôi xuống nước, thì Gabe một mình ngoi lên mặt nước và cầu cứu, nói rằng Tina đang gặp nguy hiểm. Ngay khi người trưởng nhóm lặn nghe được lời nói của Gabe, anh đã nhảy xuống nước và lúc này anh thấy Tina đang chìm nhanh xuống đáy biển, ngay trước mắt mình. Giây phút nguy hiểm đó, người trưởng nhóm lặn với kinh nghiệm nhiều năm của mình đã cố giữ bình tĩnh và dùng hết sức bơi đến chỗ Tina để cứu cô, người đang chìm dần ở độ sâu 30 mét. Chưa đầy 30 giây sau, người trưởng nhóm lặn đã đến được chỗ của Tina, nhưng Tina đang trong trạng thái bất tỉnh. Trưởng nhóm lặn nhanh chóng đưa Tina lên thuyền. Các nhân viên cũng sốt sắng chạy đến chỗ của Tina và bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo. Còn Gabe như chưa kịp hoàn hồn, anh run rẩy nhìn vợ với vẻ mặt rất lo lắng. Các đội cứu hộ gắng hết sức để cứu Tina trong 41 phút, nhưng đáng buồn là sau đó vẫn không thể cứu được cô. Tina đã qua đời lúc 11 giờ 21 phút sáng. Mọi chuyện ban đầu được cho là tai nạn lặn. Nhưng vài chục phút sau, trưởng nhóm lặn phát hiện chiếc đồng hồ lặn mà Tina đeo trên cổ tay vào thời điểm đó đã đo được thời gian lặn của cô ấy tổng cộng là 7 phút. Nghĩa là chỉ sau 7 phút lặn ngắn ngủi, Tina đã từ giã cuộc đời. Gabe đã rơi nước mắt khi được đồng nghiệp hỏi chuyện gì xảy ra và Gabe nói rằng đó là một tai nạn bất ngờ. Anh cho biết khi vợ chồng anh đang lặn, dòng hải lưu chảy mạnh hơn dự kiến. Tina hoảng hốt trước dòng nước chảy xiết và ra hiệu cho chồng rằng cô muốn quay lại. Gabe cho biết anh đã lập tức tới cạnh bên để giúp cô nổi lên. Nhưng Tina quá sợ hãi và trong lúc đó cô vô ý dùng tay đập mạnh vào mặt nạ dưỡng khí của Gabe, khiến oxy bên trong tràn ra ngoài che mất tầm nhìn. Một lúc sau, khi bọt biển tan mất, Gabe nhìn thấy Tina chìm nhanh xuống đáy biển và anh đã nhanh chóng ngoi lên mặt nước để tìm người ứng cứu. Sau khi nghe Gabe nói, trưởng nhóm lặn hỏi tại sao anh không nỗ lực tự mình xuống đó giải cứu Tina. Thật kỳ lạ, trước câu hỏi của người trưởng nhóm lặn, Gabe đã nói một điều vô lý rằng thời điểm đó anh gặp vấn đề ở tai nên không thể lặn sâu hơn để cứu vợ và anh cũng chưa bao giờ được rèn luyện kỹ năng đưa người bị nạn dưới biển lên mặt nước trong khóa học lặn cứu hộ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Gabe là một thợ lặn giàu kinh nghiệm và thậm chí còn có chứng chỉ thợ lặn cứu hộ. Người trưởng nhóm Lặng biết về kinh nghiệm Lặng của Gabe, không thể hiểu tại sao Gabe không giải cứu người vợ đang lâm vào nguy hiểm ngay trước mắt mình. Ngày hôm sau, kết quả khám nghiệm xác cho thấy rằng nguyên nhân cái chết của Tina là do ngạt thở và cơ thể cô có các triệu chứng của tắc mạch khí. Tuy nhiên, nhân viên điều tra đặt câu hỏi tại sao người ta tìm thấy ít nước ở trong phổi của Tina, trong khi phổi của những người chết đuối thông thường có nhiều nước hơn thế. Mặc dù cái chết của Tina vẫn còn là một bí ẩn, nhưng ban đầu nhân viên điều tra vẫn cho rằng cái chết của cô là một tai nạn. 5 ngày sau khi vụ việc xảy ra, Gabe trở về Mỹ cùng xác của Tina và ngay lập tức tổ chức tang lễ cho vợ. Bạn bè và gia đình của Gabe và Tina đã tập trung tại đám tang để an ủi Gabe trước cái chết đau buồn của vợ anh. Kỳ lạ là trong đám tang của vợ, Gabe đã mỉm cười và làm như thể anh rất vui vì cái chết của cô. Thậm chí anh còn pha trò chế nhạo cái chết của vợ mình với gia đình và bạn bè của Tina. Hơn vậy, ngay sau khi đám tang của vợ là Tina kết thúc, Gabe đã cố gắng đòi tiền bảo hiểm của người vợ đã khuất thông qua bảo hiểm du lịch mà anh đã mua trước khi đi hưởng tuần trăng mật. Cho đến khi công ty bảo hiểm từ chối trả tiền cho Gabe vì đây là tai nạn xảy ra khi lặn biển, thì Gabe mới bỏ cuộc. Bố của Tina, ông Tommy, tức giận vì hành vi của Gabe trong đám tang và vì con rể đã gọi cho công ty bảo hiểm ngay sau đám tang để lãnh tiền bảo hiểm của Tina. Ông tin rằng có ẩn khuất đằng sau cái chết của con gái ông và cảm thấy cần phải tìm hiểu sâu hơn về vụ án. Cuối cùng, ông Tommy đã một mình đến Úc và đích thân gặp gỡ, nói chuyện với những người trên thuyền cùng với con gái ông hôm xảy ra tai nạn. Người đầu tiên mà ông Tommy gặp là người trưởng nhóm Lặng. Trưởng nhóm Lặng cũng cho biết biểu cảm gương mặt của Gabe khi đó rất lạ và khẳng định anh ta không hề có vẻ như là đang khóc thương vợ. Tommy ngay lập tức yêu cầu cảnh sát Úc điều tra lại cái chết của con gái ông. Cảnh sát lúc đó cũng nghi ngờ vụ án nên đã điều tra lại từ đầu. Và tại đây họ phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, khi cảnh sát gọi những thợ lặn có mặt chung trên chiếc thuyền cùng cặp đôi Tina và Gabe vào ngày hôm đó tiến hành phỏng vấn, thì một trong những thợ lặn lặn cùng cặp đôi cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, video quay quá trình lặn của họ đã vô tình quay trúng Gabe và Tina. Trong video có thể thấy họ đang ôm nhau dưới nước. Người thợ lặn nhìn thấy họ cho biết Gabe dường như đang ôm Tina khiến cô không thể di chuyển. Trùng hợp là ngay sau đó, một bức ảnh chụp dưới nước được thực hiện bởi một thợ lặn khác là Gary Stemler đã trở thành một trong những bằng chứng tiêu biểu của vụ việc, cho thấy Gabe đã bỏ mặc vợ mình đang chìm xuống đáy biển mà bơi lên trên, và đây trở thành bằng chứng quan trọng của vụ án này. Cùng với chi tiết khám nghiệm xác chỉ tìm thấy một lượng nước rất nhỏ trong phổi của Tina, giả thiết được đặt ra là Gabe đã lợi dụng lúc mọi người xung quanh không để ý, cố tình tắt bình dưỡng khí của Tina. Hành động ôm vợ của Gabe thực chất là để giữ cho đến lúc cô bất tỉnh mới mở lại bình dưỡng khí và để nạn nhân chìm xuống nước trước khi anh ta làm động tác giả là ngoi lên mặt nước tìm người cứu hộ. Thứ hai, việc Tina bỏ qua buổi lặn thử trước khi khám phá khu vực nguy hiểm như rạn san hô này được đánh giá là quyết định liều lĩnh. Chuyện này ngay lập tức được điều tra ra và lý do cho vấn đề chính là Gabe đã không cho Tina tham gia buổi lặn tập dược với lý do đích thân Gabe sẽ hướng dẫn cho vợ. Thứ ba, điều đáng nghi khác nữa là cảnh sát vốn biết rằng thông thường do sức nổi tự nhiên khiến thợ lặn cứ nổi lên mặt nước. Vì vậy những thợ lặn phải đeo tạ lặn mới có thể lặn hiệu quả. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói khi vào thời điểm đó Tina lại đeo nhiều tạ lặn hơn mức cần thiết. Trong khi bình thường cơ thể Tina chỉ cần đeo thêm quả tạ nặng khoảng 3 kg, thì buổi lặn ngày hôm đó Tina đang đeo cân nặng 9 kg và chính Gabe là người đã đeo nó cho Tina. Khi biết chuyện này, trưởng nhóm lặn liền hỏi Gabe về số tạ mà Tina đang đeo khi bị nạn. Nhưng Gabe bình thản cho biết anh đã tăng thêm trọng lượng để giúp vợ lặn dễ dàng hơn và không có ý định nào khác. Người trưởng nhóm lặn đã khai với cảnh sát tất cả về hành vi đáng ngờ của Gabe trước và sau vụ tai nạn. Một ngày tháng 7 năm 2004, cảnh sát Úc đã chuyển vụ án thành một vụ án hình sự, coi Gabe là nghi phạm và quyết định triệu tập Gabe từ Hoa Kỳ đến Úc để điều tra. Tuy nhiên, Gabe đã từ chối lệnh triệu tập của chính quyền Úc và thông qua các luật sư của mình để trả lời cho các câu hỏi của tòa án bằng các đơn từ qua lại. Dù vậy, chính quyền Úc xác nhận rằng văn bản phản hồi của Gabe mô tả vụ việc khác với hồ sơ về hành động của anh ta được lưu trữ trên đồng hồ lặn mà anh ta đeo trên cổ tay. Nhà chức trách Úc tin rằng Gabe đã khai man để che giấu sự thật rằng anh ta đã gây ra cái chết cho vợ mình sau khi tắt máy thở của cô dưới nước và khiến cô bất động chỉ bằng một cái ôm. Phía cảnh sát Úc cũng suy đoán Gabe là thủ phạm. Dẫu chưa hiểu tại sao một người đàn ông mới kết hôn được 11 ngày lại cố giết vợ mình. Cho đến khi chẳng bao lâu sau, cảnh sát biết được động cơ gây án của Gabe qua lời khai của ông Tommy, bố của Tina. Cụ thể, ông Tommy bất ngờ tiết lộ rằng trước khi xảy ra vụ việc, Gabe đã thuyết phục tăng số tiền bảo hiểm nhân thọ của vợ và đổi người thụ hưởng thành Gabe. Dựa trên lời khai từ bố của Tina, cảnh sát tin rằng Gabe đã giết vợ mình vì tiền. Cảnh sát Úc ngay lập tức buộc Gabe tội giết người và cố gắng triệu tập Gabe đến Úc. Nhưng Gabe tuyên bố anh sẽ không bao giờ đến Úc. Để rồi, vào tháng 5 năm 2009, 6 năm sau vụ việc, Gabe không thể chịu đựng được áp lực từ chính quyền Úc, đã di chuyển đến Úc để điều tra. Và sự thật về cái chết của cô dâu mới ngày hôm đó, Tina, cuối cùng cũng đã được tiết lộ với toàn thế giới. Tina Kossin thực chất sinh ra ở Tây Đức vào năm 1977. Đến năm 1980, khi vừa tròn 3 tuổi, Tina được ông Tommy và bà Cindy ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ nhận nuôi và rước về sống cùng. Ở với ba mẹ nuôi trong môi trường xa lạ, nhưng Tina không hề gặp phải khó khăn nào. Với tình yêu thương vô bờ bến của gia đình mới, Tina trải qua tuổi thơ hạnh phúc như rất nhiều đứa trẻ tuyệt vời khác. Duy chỉ có một điều đáng buồn là từ khi còn nhỏ, Tina được chẩn đoán mắc chứng nhịp tim nhanh kịch phát trên thất, còn gọi là BSVT. Vì tình trạng này, Tina phải sống với nguy cơ dễ gặp vấn đề tim đập nhanh, chóng mặt, buồn ngủ và khó thở. Và khi Tina 24 tuổi, cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để khắc phục chứng này. Dẫu vậy, các triệu chứng của cô không dễ dàng biến mất. Bất chấp sức khỏe có phần yếu ớt hơn người thân và bạn bè xung quanh, Tina đã cố gắng để không đánh mất tinh thần lạc quan. Cô học cách chăm sóc bản thân, chăm sóc cả những em cún đáng yêu trong nhà một cách chu đáo. Trong học tập, Tina cũng rất nỗ lực khi mà có thể sớm thi đỗ vào trường đại học Alabama, trường đại học công lập hàng đầu của tiểu bang Alabama, nằm tại trung tâm miền đông nam nước Mỹ. Với khẩu hiệu nơi những huyền thoại được tạo ra, Đại học Alabama là ngôi trường của những con người thành công trong nhiều lĩnh vực như là Nan Burden, giám đốc cấp cao của Google, Bruce Culpepper, cựu chủ tịch của Sell-I Company. Cuộc sống của Tina càng trọn vẹn hơn khi cô đắm chìm trong tình yêu với một nam sinh viên trường khác ở tiểu bang. Mối quan hệ tốt đẹp đến độ cả hai đã đính hôn sau một thời gian tìm hiểu. Chiếc nhẫn thường đeo trên tay Tina chính là minh chứng cho sự ngọt ngào trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng rồi một ngày, Tina gặp Gabe Weston, người đang theo học cao học ở cùng trường. Khi đó, dù biết Tina đã có hôn phu, nhưng Gabe vẫn hết lần này đến lần khác rủ Tina đi chơi. Kể cả khi Tina từ chối lời đề nghị của Gabe, nói rằng cô ấy đã đính hôn rồi, thì Gabe vẫn không bỏ cuộc. Trong khi đó, Tina vẫn luôn kiên quyết như ý định ban đầu. Tưởng là mọi chuyện giữa Tina và Gabe sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Nhưng sau một thời gian, do sự phản đối của bố mẹ Tina, cô và chồng sắp cưới buộc lòng phải hủy hôn. Gabe dĩ nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội này và ngay lập tức theo đuổi đề nghị hẹn hò với Tina. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian mưa dầm thấm lâu, Tina cũng đồng ý trước sự chân thành của Gabe. Sau một thời gian, Tina hoàn toàn thay đổi. Cô yêu Gabe say đắm. Cô không ngừng khoe với bố về Gabe, một chàng trai mà cô gặp ở trường đại học, và nói với ông rằng cô muốn cưới Gabe. Lúc đầu, bố Tina phản đối việc cô gặp và qua lại với Gabe vì họ cảm thấy không có chút cảm tình nào với anh chàng Gabe cho lắm. Tuy nhiên, họ cũng hiểu trước đó họ đã cản trở chuyện tình cảm của Tina một lần rồi. Giờ này họ không nỡ làm tổn thương con gái của mình thêm nữa. Vì lẽ đó, họ đã chấp thuận cuộc hôn nhân của cô và Gabe. Vui mừng, Tina và Gabe đã mơ về một tương lai hạnh phúc mà ở đó họ đang chuẩn bị cho đám cưới. Vào thời điểm đó, với một cặp đôi, tuần trăng mật cũng quan trọng hệt như là đám cưới vậy. Thế nên Tina và Gabe trước khi cưới đã sớm bàn về tuần trăng mật hoàn hảo. Điểm đến cho tuần trăng mật của họ là Úc, và Tina đặc biệt thích thú với môn lặn biển ở rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef. Ngay khi bố mẹ Tina nghe tin về kế hoạch hưởng tuần trăng mật của con gái, họ bắt đầu lo lắng. Họ không muốn để con gái vốn sinh ra với trái tim yếu đuối lại lặn xuống biển một cách nguy hiểm như vậy. Khi Gabe biết chuyện này, anh ta đã đến gặp bố mẹ vợ và bảo họ đừng lo lắng, đồng thời còn khoe về trải nghiệm lặn ấn tượng của bản thân và đảm bảo rằng Tina sẽ an toàn khi ở bên anh ta. Để xoa dịu nỗi lo lắng của bố mẹ Tina, Gabe đã cho cô học lặn và lấy chứng chỉ lặn trước tuần trăng mật của họ. Dù rằng trước chuyến đi, Gabe đã hoàn thành 55 lần lặn và Tina thì chỉ mới hoàn thành có 5 lần. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2003, 18 ngày trước đám cưới, Gabe bất ngờ dần lộ bộ mặt của mình khi thủ thỉ với Tina rằng nên tăng hạn mức trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của cô và chỉ định anh ta là người thụ hưởng duy nhất. Tina thấy khó hiểu nhưng cũng không nghi ngờ chồng rồi ậm ừ cho qua. Dù vậy, cô vẫn nói với bố cô về chuyện này. Ông Tommy dĩ nhiên liền cảm thấy có điều gì đó không ổn và bảo con gái hãy suy nghĩ, quyết định kỹ hơn sau khi kết thúc tuần trăng mật. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2003, Tina và Gabe cuối cùng đã kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, từ bạn bè và người thân, gia đình. Những đoạn clip quay phóng sự cưới, những hình ảnh được chụp với nụ cười hạnh phúc của Tina. Cô không bao giờ ngờ được chỉ sau đó chưa đầy nửa tháng, cuộc đời cô sẽ là một thảm kịch không có ngày mai. Theo dự định, sau đám cưới, cặp vợ chồng son sẽ đến Úc du lịch, ở lại Sydney trong tuần đầu tiên, rồi sau đó đến tuần thứ hai thì tới Tarvill, Queensland để đi lặn biển. Cho đến khi Tina bất ngờ về với Chúa chỉ 7 phút sau khi bắt đầu lặn. Và như vậy, tuần trăng mật trong mơ kết thúc trong bi thảm. Thời điểm cảnh sát Úc coi Gabe là nghi phạm chính, buộc anh ta tội giết người và cố gắng đưa anh ta trở lại Úc, trong khi Gabe thì phớt lờ thông báo triệu tập của chính phủ Úc, thì lúc đó ở Hoa Kỳ, anh ta có những hành vi vô cùng bí ẩn. Cho đến một ngày nọ, những bông hoa và quà tặng đặt ở mộ của Tina bắt đầu bị hư hỏng hoặc là biến mất. Sau khi nhận được báo cáo của bố mẹ Tina, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát xung quanh ngôi mộ. Và thật bất ngờ, Gabe bị bắt gặp định kỳ xuất hiện tại mộ của Tina, phá hủy hoa và quà tặng đặt trước mộ cũng như là ném tất cả vào thùng rác. Khi bị điều tra, Gabe khẳng định anh ta chỉ dọn dẹp đồ đạc để đảm bảo mỹ quan cho ngôi mộ của vợ mình. Mặc cho y có ngụy biện như thế nào, tòa án ngay lập tức ra lệnh cấm Gabe tiếp cận mộ phần của Tina. Điều đáng ngạc nhiên là giữa lúc vụ xét xử còn chưa ngã ngũ, thì vào năm 2006, 3 năm sau cái chết của Tina, Gabe đã vội công khai hẹn hò với một phụ nữ khác tên là Kim Lewis. Thậm chí vào tháng 8 năm 2008, anh ta còn quyết định tái hôn với người phụ nữ tên Kim Lewis. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2009, Gabe một lần nữa bị triệu tập đến Úc dưới áp lực của chính phủ Úc. Lúc đầu, Gabe quyết định sẽ tiếp tục cầm cự, từ chối bị chính quyền Úc triệu tập. Nhưng khi chính quyền Úc bất ngờ đề nghị chuyển vụ án từ giết người sang ngộ sát, anh ta quyết định đáp lại lời triệu tập và đến Úc để tham gia quá trình xét xử. Ngay khi Gabe đến Úc, phiên tòa bắt đầu. Tại đây, Gabe vẫn khẳng định mình vô tội và anh ta chỉ nhận tội không cứu được vợ mình. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, Gabe bị kết án 4 năm 6 tháng tù vì cố tình không cứu vợ, trong khi hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Tuy nhiên, Gabe đã kháng cáo cho rằng đó là vô lý, và rồi lập luận của anh ta cuối cùng đã được chấp nhận. Bản án giảm xuống còn 18 tháng tù. Gia đình Tina phẫn nộ trước quyết định của tòa án và bắt đầu nghĩ cách trừng phạt Gabe. Lúc này, luật sư của gia đình khuyên bố mẹ Tina rằng nếu như tên Gabe được trả tự do khỏi Úc, thì đừng lo, hãy kiện anh ta ở Hoa Kỳ, vì anh ta vẫn có thể bị trừng phạt thích đáng hơn nếu bị kiện ở Hoa Kỳ. Cuối cùng, bố mẹ của Tina đã làm theo lời khuyên của luật sư và kiện Gabe về tội giết người. Cáo buộc rằng Gabe đã lên kế hoạch giết vợ mình khi cả hai còn đang ở Hoa Kỳ, trước khi cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở Úc. Các công tố viên Hoa Kỳ cũng đồng ý với tuyên bố của bố mẹ Tina, nên sau đó họ yêu cầu chính phủ Úc dẫn độ Gabe về Hoa Kỳ. Chính phủ Úc phản hồi rằng Gabe sẽ được đưa trở về Hoa Kỳ nếu như Hoa Kỳ cam kết tuân thủ theo luật dẫn độ, nghĩa là sẽ miễn tử hình cho tội phạm được dẫn độ về nước. Kết quả, bang Alabama của Hoa Kỳ đã đồng ý với yêu cầu của chính phủ Úc và hứa sẽ tuân thủ như luật định. Ngày 1 tháng 11 năm 2010, Gabe được ra khỏi nhà tù của Úc sau khi chấp hành xong bản án 18 tháng tù. Trước khi cho phép Hoa Kỳ dẫn độ Gabe, chính phủ Úc một lần nữa yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo rằng Gabe sẽ không bị kết án tử hình. Ngày 25 tháng 11 năm 2010, yêu cầu của chính phủ Úc cuối cùng đã được chấp thuận và Gabe bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Khi trở về Hoa Kỳ, Gabe ngay lập tức bị bắt tại sân bay và bị đưa ra xét xử vì tội giết người. Các công tố viên cho rằng Gabe đã cố dụ vợ mình là Tina, người đang bị yếu tim, tham gia một môn lặn biển dẫn đến cái chết của cô ấy, để nhằm nhận tiền bảo hiểm sau cái chết của cô. Để chứng minh, cơ quan công tố đã sử dụng phương pháp lặn, mô tả, liệt kê ra các tội, buộc tạ lặn nặng hơn bình thường vào người vợ, không cho vợ tham gia buổi lặn định hướng, cố tình không cứu vợ và nỗ lực đổi người thụ hưởng tiền bảo hiểm của vợ trước khi đi hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, tòa án cho rằng việc gắn vật nặng hơn bình thường lên cơ thể người vợ và ngăn cản cô tham gia buổi lặn định hướng không thể dùng làm bằng chứng để buộc tội Gabe đã giết người. Và tòa án cũng lưu ý với các công tố viên rằng tội không cứu vợ khi người vợ đang gặp nguy hiểm của Gabe đã bị trừng phạt ở Úc rồi. Cuối cùng, tòa án phán quyết bằng chứng về việc Gabe cố đổi người thụ hưởng số tiền bảo hiểm của Tina thành Gabe không được chấp nhận, vì cho đến tuần trăng mật thì người thụ hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ của Tina vẫn chưa được thay đổi. Cuối cùng, tòa án đã tuyên trắng án cho Gabe về mọi cáo buộc. Gabe giờ đây đang sống ở Hoa Kỳ với vợ là Kim Lewis. Kim Lewis, người có nét giống Tina đến kỳ lạ, đã quen biết Gabe từ thời trung học. Không ai biết liệu rằng Gabe và Kim Lewis có gặp nhau khi mà Tina còn sống, hay họ chỉ tình cờ đến với nhau sau cái chết của Tina. Nếu Gabe bí mật gặp và qua lại với Kim Lewis khi anh ta đang lên kế hoạch cho đám cưới với Tina, điều đó sẽ giải thích thêm một lý do khác dẫn đến cái chết của Tina. Nhưng dù nói gì đi nữa, một sự thật không thể chối cãi là cuối cùng Gabe vẫn được tuyên vô tội và hiện đang được tự do, trong khi bố mẹ của Tina, những người đã nuôi nấng và luôn yêu thương cô, đang phải trải qua những tháng ngày khó khăn, vừa ấm ức, phẫn nộ trước quyết định trắng án với Gabe, vừa ngập chìm trong tuyệt vọng vì nỗi đau mất đi đứa con gái bé bỏng là Tina.